Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4045, chỉ là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Trương La Vân, ông có ý gì? Mọi người đều rất bận. Ông đột nhiên bảo, mọi người đến phòng họp làm gì? Một người đàn ông trung niên vừa xuất hiện đã chất vấn Trương La Vân đứng ở cửa phòng họp. Trương La Vân, ông muốn làm gì? Bao nhiêu nguyên lão đều bị ông gọi đến. Ông có ý gì? Người đàn ông trung niên tên là Trương Đông Tín. Phía sau ông ta lại có thêm mấy bóng hình. Trương Tam Trọng, Trương Hướng Bắc, Trương Miêu Hổ. Đầu là thực lực cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Trương La Vân mỉm cười nói. Đợi mọi người đến đủ thì biết. Hủy tôi thấy ông cũng chẳng dở được trò gì. Trương Đông Tín cười lạnh lùng một tiếng. Họ có tất cả bốn cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Có mười mấy nguyên lão trong tộc ủng hộ họ. Trương La Vân vốn không có cơ hội. Rất nhanh, những người cấp cao nhà họ Trương lần lượt đến phòng họp. Trương La Vân thấy khá đông đủ rồi liền lùi đến một góc. Mọi người mới phát hiện, có một người đàn ông trẻ nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối ngồi trong góc. Một cô gái thân hình kiều diễm đứng phía sau. Còn có một ông lão như bị thương thoi thóp hơi thở. Vừa nãy lúc đi vào, thanh niên vẫn luôn ở trong phòng họp. Chỉ là không có ai chú ý đến. Đồng thời, mọi người còn kinh ngạc phát hiện Trương Chính Càn và Trương Đạc đã đến. Trương Chính Càn, khí tức của ông. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.